Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 974, tại Châu Phi. 3. Lôi đình hành động, hải ngoại quay chụp kịch tổ đến Huýt La vào lúc ban đêm. Một hồi náo nhiệt hoan nghênh tiệc tối tại Phini Tư khách sạn cử hành. Tiệc tối địa điểm thiết lập tại Tửu Điếm Yến Hội Đại Sành. Chọn dùng tiệc đứng phương thức, tương đối đặc biệt là, bởi vì Yến Hội Đại Sành cùng Tửu Điếm bên ngoài bãi cát là tương liên. Cho nên lại đang trên bờ cát nhen nhóm ba chồng chất to lớn đống lửa. Tham gia Yến Hội các tân khách có thể tự do xuất nhập Đại Sành cùng bãi cát. Hoặc là tại vàng son lộng lẫy trong Tửu Điếm nhấm nháp mỹ vị. Hoặc là bưng sâm panh bước chậm tại trên bờ cát, gió biển thổi thưởng thức cảnh biển. Vậy cũng là lôi đình hành động, kịch tổ cho sở hữu thành viên phúc lợi. Ủng hộ chi khí để mọi người ngày mai tốt hơn địa vùi đầu vào công tác bên trong. Mà trừ kịch cấu thành viên ra, tham gia trận này tiệc tối còn có chú Huýt La đại sứ quán đại biểu. Cùng với Huýt La thị chánh phủ mấy vị quan viên. Lôi đình hành động, có thể hay không ở đâu Derohe thuận lợi hoàn thành quay chụp công tác. Rất lớn trình độ thượng muốn ỉ lại bọn họ duy trì. Bởi vậy muộn như vậy tiệc cũng có chứa tạ ơn tính chất. Nhưng mà làm cho người ta không nghĩ tới là, một vị khách không mời mà đến đột nhiên đi đến tiệc tối hiện trường. La Khải, Huýt La Đại sứ quán văn hóa tham tán chu, ký, ức rõ ràng. Cũng là đêm nay khách quý nhất, hắn tại trước tiên đem La Khải kéo qua đi, vì La Khải giới thiệu vị này thân phận không giống bình thường nhân vật. Vị này chính là nhét thêm Cộng hòa Quốc Văn hóa cùng Du lịch Bộ Bộ trưởng Maurice Baker tiên sinh, hắn là vừa vặn biết được chúng ta, lôi đình hành động, kịch tổ đêm nay ở chỗ này tụ hội. Đặc biệt sang đây xem nhìn qua mọi người. Vị này nhét Gavin Lữ Bộ trưởng Maurice 50 đến 60 tuổi tả hữu tuổi tác. Dáng người khỏe mạnh khuôn mặt đôn hậu. Đầu hắn phát hơn phân nửa đã hoa râm. Nhưng hai mắt sáng ngời có thần rất có uy nghiêm. Không đợi chu, ký, ức rõ ràng vì La Khải giới thiệu. Maurice Baker chủ động hướng La Khải vươn tay. Xin chào, ta là Maurice Baker. Hoan nghênh đi đến Huýt La, để cho La Khải cảm thấy giật mình là, hắn nói cư nhiên là Trung Văn, hơn nữa tương đối tiêu chuẩn. La Khải vội vàng cùng hắn nắm chặt tay, nói, Baker Bộ trưởng ngài khỏe chứ, ta là lôi đình hành động, đạo diễn La Khải. Cảm tạ ngài thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến. Đây là chúng ta kịch tổ toàn thể nhân viên vinh hạnh. La Khải lại bổ sung một câu, ngài Trung Văn nói thật tốt. Maurice ha ha cười cười, hiển lộ có chút đắc ý. Bên cạnh chu, ký, ức rõ ràng cười nói, Baker Bộ trưởng từng tại Hỗ Hải Đại học du học 4 năm. Tại quốc gia chúng ta sinh hoạt cùng công tác đem gần 10 năm thời gian. La Khải bừng tỉnh, Maurice toát ra hồi ức thần sắc, nói, Hỗ Hải là một tòa vĩ đại siêu cấp thành thị. Ta rất hoài niệm tại nơi này sinh hoạt thời gian. Chu, ký, ức rõ ràng mỉm cười nói. Chúng ta vô cùng hoan nghênh cùng chờ mong Bộ trưởng tiên sinh lần nữa đến trong nước phỏng vấn. Có cơ hội lời ta nhất định sẽ đi. Maurice nói, nhưng ta hiện tại nhiệm vụ. Hiệp trợ chúng ta Tổng thống tiên sinh đem nhét thêm kiến thiết trở thành hiện đại hóa quốc gia. Hắn hỏi La Khải đạo diễn, người đối với Huýt La ấn tượng đầu tiên như thế nào? Bỏ qua một bên vị này bộ trưởng tướng mạo cùng khẩu âm không nói chuyện. Hắn Trung Văn tiêu chuẩn đã so ra mà vượt rất nhiều người trong nước. Mỹ lệ, La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Huýt La là một tòa vô cùng mỹ lệ thành thị. La Khải không có cố ý thổi phồng ý tứ. Huýt La địa lý hoàn cảnh cùng tự nhiên phong quang thực rất đẹp. Vốn nó hẳn là đẹp hơn lệ. Chấm ngoặc kép, Maurice gật gật đầu chấp nhận La Khải cái nhìn. Đồng thời cảm thán nói, nếu như không có chiến tranh bị tổn hại, nó không thẹn với Châu Phi Minh Châu vinh dự. Chúng ta đang cố gắng khiến nó tái hiện ngày xưa sáng rọi. Lạc Khải cười nói, ta nghĩ này không cần thời gian quá dài. Hơn nữa tương lai Ritla sẽ tốt hơn. Maurice nói, vâng, chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ để cho thế giới rõ ràng hoàn toàn mới nhét thêm Cộng Hòa Quốc. Cùng Ritla, chúng ta cũng vô cùng hoan nghênh Hoa Hạ bằng hữu tới chúng ta nhét thêm cùng Ritla du lịch cùng. Đầu tư, bữa, hắn tiếp tục nói, Lạc Khải đạo diễn, ta hy vọng ngươi tại Ritla quay chụp bộ phim này. Có thể làm cho người Hoa dân thấy được nhét thêm cùng Ritla mỹ lệ một mặt. Ngày càng giàu có cường đại Hoa Hạ, hàng năm qua ước hải ngoại du lịch đợt người, cộng thêm cao cấp người đồng đều tiêu phí, khiến cho Hoa Hạ du khách trở thành toàn bộ thế giới hoan nghênh đối tượng. Maurice với tư cách là nhét thêm Cộng Hòa Quốc văn hóa cùng du lịch bộ trưởng. Hướng La Khải đưa ra như vậy yêu cầu kỳ thật lại bình thường bất quá. Dù sao lấy trước nhét thêm Cộng Hòa Quốc tại mọi người trong ấn tượng. Cùng chiến loạn cùng nghèo khó là không thể không kể. Tuy thực hiện toàn diện hòa bình đã có 4-5 năm thời gian. Nhưng cố hữu ấn tượng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Cần quốc gia trình độ tuyên truyền. Maurice Baker sở dĩ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đích thân tới. Finney từ khách sạn cùng La Khải gặp mặt. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Chỉ là hắn hiển nhiên cũng không phải rất rõ ràng, Lôi Đình Hành Động, bộ phim này tình tiết. Hoặc là biết một ít, nhưng là cũng không thèm để ý. Chu, ký, ức rõ ràng lập tức cho La Khải một tài ánh mắt. Ra hiệu hắn phải chú ý ngôn từ, với tư cách là đại sứ quán tham tán. Chu, ký, ức rõ ràng xem qua, Lôi Đình Hành Động, bắt đầu. Đối nội cho lại rõ ràng bất quá, đây cũng không phải là một bộ Châu Phi quốc gia tuyên truyền mảnh. Hắn lo lắng La Khải không biết nặng nhẹ thuận miệng cự tuyệt. Để cho Maurice hạ không đài, đây chính là dính đến ngoại giao trình độ vấn đề, hậu quả sẽ phi thường phiền toái. Chu, ký, ước biết chuyện trước cũng không biết Maurice, Baker sẽ đích thân qua. Bằng không đại sứ quán phương diện nhất định sẽ làm ra tương ứng an bài. Không đến mức như trước mắt bị động như vậy, nhưng hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. La Khải mỉm cười nói, Maurice bộ trưởng, ta có một cái tốt hơn đề nghị, ngài nghĩ nghe một chút sao? Maurice nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, La Khải rất thành khẩn nói. Ta kịch tổ có thể rút ra thời gian là Ritla quay chụp một bộ tuyên truyền phim ngắn. Này bộ tuyên truyền mảnh đem liền cùng chúng ta điện ảnh phía sau màn ngoài lề. Một chỗ phóng tới Hoa Hạ lớn nhất xã giao bình đài cùng video trên website tiến hành phát ra. Để cho số lối ước tính người Hoa dân có thể thưởng thức được nhét thêm Cộng Hòa Quốc Mỹ lệ phong. Quang, để cho Lôi Đình Hành Động. Bộ phim này tới bày ra nhét thêm cùng Ritla mỹ lệ là rất khó làm được, thế nhưng quay chụp một bộ tuyên truyền phim ngắn liền hoàn toàn không có vấn đề. Lần này, Lôi Đình Hành Động, kịch tổ đi đến Ritla tiến hành thực cảnh quay chụp. Máy bay thuê bao cùng nhau vận chuyển qua còn có đại lượng chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị. Trong đó bao gồm tiên tiến nhất sản phẩm trong nước hàng đập không người cơ. Có như vậy, thần khí, quay chụp một bộ phong quang phim ngắn thực rất đơn giản. Lạc Khải đều không cần chính mình trưởng kính, để cho kịch trong tổ phó đạo diễn phụ trách đối phó liền đủ. Tối đa cũng liền gia tăng một chút vượt mức dự toán. Điểm này dự toán không đáng kể chút nào, mấu chốt là cùng nhét ra quan phương kiến đứng lên hài lòng quan hệ. Kia có lợi ích rất lớn tại kế tiếp ở đâu Derohe 2-3 tháng thời gian quay chụp công tác. Về phần nói Hoa Hạ lớn nhất xã giao bình đài cùng video trang web. Tự nhiên là chỉ thủy triều microblogging cùng khoái âm. Hoàn toàn là huệ mà không uổng phí. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.